Chương 1425, cuối cùng là gặp lại ngươi. Thời gian nghe vậy nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, hai tay kết ấn, lam nhạt quang mang từ hắn trên người lấp lóe mà ra, cuối cùng bọc lại Trọng Nguyệt bốn người. Không biết tại lam sắc quang mang bên trong bao lâu, Trọng Nguyệt mấy hai người lần nữa khi mở mắt ra thời gian, đã tại Phật Tâm trong cung. Cái này Phật Tâm cung là già Lam Á Di bọn họ trong thần giới một tòa cung điện. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy tới, lại đụng cảm thấy được có linh lực ba động tiến đến xem xét Ninh An. Mẹ! Nhìn thấy Ninh An, Trọng Nguyệt đưa tay ôm chặt lấy Ninh An. Ninh An cu nở dê không nghĩ tới lại là Trọng Nguyệt bọn họ, nhìn mình nữ nhi, Ninh An cao hứng trong lòng cực kỳ, đưa tay ôm Trọng Nguyệt. Đã trở về liền tốt. Các nàng bên kia sự tình không tính phiền phức, có Phượng Thiên Vũ cùng già Lam hỗ trợ, rất nhanh thì đến cái kia cái gọi là tinh lưu mảnh vỡ. Hồi tới nơi này đã có chút thời gian, vốn cho rằng lần này Trọng Nguyệt sẽ giống như kiểu trước đây, đã khuya mới có thể trở về. Không ngờ tới, lần này thời gian mấy tháng trở về. Tốt rồi. Ninh An an ủi vỗ vỗ Trọng Nguyệt lưng, đều bao lớn người, còn khóc. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn xem Ninh An cười cười, nhìn thấy mẹ cao hứng nha. Cái kia nhìn thấy cha cao hứng sao đế tinh thần cùng đế dạ hiên cùng một chỗ từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy đế tinh thần, Trọng Nguyệt hô, cha, cuối cùng là gặp lại ngươi, lần trước ngươi không ở nơi này, trở về đều không thể gặp lại ngươi. Đế tinh thần nghe vậy, đưa tay vuốt vuốt Trọng Nguyệt tóc, đã trở về liền tốt. Ba nhi tử một người nữ nhi, ba nhi tử đều di truyền Ninh An mắt tím, duy chỉ có nữ nhi này di truyền hắn mắt lam, cũng là di truyền hắn tinh hà huyết mạch nhiều nhất một cái, tăng thêm Trọng Nguyệt từ nhỏ đã không ở bên cạnh họ, đế tinh thần đối với Trọng Nguyệt là cực kỳ yêu chiều. Cái này cho ngươi. Ninh An xuất ra khối kia tinh lưu mảnh vỡ, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, cái này tinh lưu mảnh vỡ vì rơi vào trong tay những người khác, chỉ là đã rơi vào một chỉ ma thú trong bụng. Có thể nghĩ, các nàng vì lấy ra mảnh vụn này, đối với cái kia ma thú tiến hành tàn khốc giải phẫu hành vi. Trọng Nguyệt nghe xong, lập tức liền bật cười, cầm mảnh vỡ đi tới thời gian bên người, nhìn xem thời gian nói ra, cho ngươi. Thời gian từ Trọng Nguyệt trong tay cầm qua mảnh vỡ, đem mảnh vỡ thu lên sau, mới nhìn Trọng Nguyệt nói ra, suy nghĩ một chút ta trước đó nói sự tình đi, cho ngươi thả một đoạn thời gian ngày nghỉ. Trọng Nguyệt nghe vậy, khoe miệng giật một cái, không nói thêm gì. Mọi người ở đây nhìn soi mói, thời gian biến mất ngay tại chỗ. Già Lam mấy người biết rõ Trọng Nguyệt bọn họ đã trở về, an bài rất ăn nhiều. Bạch Xuyên thở hồng hộc lúc đi tới thời gian, liền thấy Trọng Nguyệt mấy người. Bạch Xuyên ca ca, ngươi thế nào gặp Bạch Xuyên một mực xả hơi, Trọng Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Bạch Xuyên ca ca thực lực rất mạnh, ai có thể đem Bạch Xuyên ca ca mệt mỏi thành cái dạng này lạn sờ nghe được Trọng Nguyệt hô Bạch Xuyên ca ca, liền vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút. Nhưng chính là cái nhìn này, lạn sờ thân thể liền có chút cứng ngắc. Giống như hoàng mái tóc màu vàng óng, cùng không có biến hóa trước đó mắt xanh lục. Nam nhân này ngũ quan cùng hoàng dáng dấp giống nhau đến mấy phần. Hoàng thuộc về yếu đuối đẹp mắt loại kia, có thế nam nhân này, lại thuộc về xinh đẹp quá phận loại kia. Trọng Nguyệt. Đế sóc từ cung bên ngoài điện tiến đến, liền chú ý tới lạn sờ ánh mắt, tự nhiên đi tới Bạch Xuyên bên người, đưa thay sờ sờ Bạch Xuyên tóc. Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, không nên cùng tiểu đế ngôn cùng một chỗ hồ nháo.